Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020. Đệ 1020 chương nghe nói Tây Ban Nha soái ca mỹ nữ thực đẹp mắt. Bảy càng, đương nhiên, cũng chỉ có Thư Trừng nói ra nói như vậy thời điểm. Sẽ không làm người cảm thấy phản cảm, mà là cảm thấy nàng lời nói là đương nhiên. Cũng chỉ có Thư Trừng có như vậy thực lực tới phun tào tiết mục tổ quy tắc trò chơi. Đạo diễn tổ nghe thế câu nói thời điểm, yên lặng lau mồ hôi. Trò chơi này khó khăn đối với người thường tới nói đã là rất cao. Chỉ là đối với Thư Trừng loại này đại thần tới nói mới xem như đơn giản. Này nếu là lại đề cao, phòng trừng liền không có minh tinh nguyên lai tới tham gia. Dứt khoát liền biến thành một chán thế giới cấp khiêu chiến tiết mục. Không thể xem như chân nhân tú, Thư Trừng tiếp thu đại gia khích lệ cùng nâng cốc chúc mừng. Cảm giác say phía trên, Thư Trừng liền vui vẻ, một vui vẻ liền nhịn không được ra vài cái. Ngay sau đó, một cái Weibo phát ra rồi. Thư Trừng V, định vị, Tây Ban Nha, quyết định định cư ở chỗ này. Bởi vì Tây Ban Nha tuấn nam mỹ nữ dáng người đều thực nóng bỏng. Phụ thượng một chương ảnh chụp cho các ngươi liếm bình, hình ảnh, oa oa oa, nam thần cư nhiên đi Tây Ban Nha, là tham gia cực nhanh đi tới tiết mục thu sao. Cái này bảo mật công tác làm được có điểm thật tốt quá đi. À, vì cái gì ta nơi này mở ra hình ảnh cái gì đều nhìn không tới. Đây là tình huống như thế nào? Đúng vậy. Ta cũng là, bên này hình ảnh cũng mở không ra. Đã xảy ra cái gì? Là V bác có băng bàn sao? 10.086. Vì cái gì ta cũng mở không ra? Vẫn luôn ở xoay vòng vòng. Chẳng lẽ là ta mở ra phương thức không đúng? Vẫn là nói di động của ta xuất hiện vấn đề. Ta cũng là, hình ảnh mở không ra. À, nói tốt tuấn nam mỹ nữ đâu? Thư Trừng nhìn về bác bình luận số lượng gia tăng, hơi hơi lắc lắc đầu, khóe môi giơ lên, tất cả mọi người đều cho rằng chính mình đã phát Tây Ban Nha soái ca mỹ nữ ảnh chụp. Kỳ thật Thư Trừng chỉ là đã phát một chương sẽ xoay vòng vòng động đồ. Nhưng mà, fan cũng không có như vậy ngốc, qua vài phút rất nhiều người liền bắt đầu lục tục mà phản ứng lại đây. À à à à, lại bị nam thần cấp lừa. Này nơi nào là cái gì soái ca mỹ nữ hình ảnh a? Rõ ràng chính là nam thần tìm một chương xoay quanh động đồ sao? Khóc lớn, choáng váng, cưỡng bách chứng nhìn cái này tỏ vẻ phi thường khó chịu. Muốn khóc, vì cái gì nam thần muốn như vậy đối chúng ta? Ngao, nói tốt soái ca mỹ nữ đâu? Khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn. Khổ sở, bị thương, nam thần, ngươi lại song nhược ra, có thể hay không chiều cố một chút ngươi các fan ấu tiểu mà lại yếu ớt tâm linh đâu. Ngọa tào, quần đều cởi ngươi liền cho ta xem cái này sao. Không phục, trả ta tây nhổ răng xoái ca. Khóc lớn, à à à, nếu không nam thần ngươi làm bồi thường, chụp một chương tự chụp cho chúng ta liếm bình, chúng ta liền tính tha thứ ngươi. Mắt lé cười. Mắt lé cười, mắt lé cười, trên lầu cộng 1 trên lầu cộng 1 trên lầu cộng 10086. Thư Trừng tắt đi di động, tùy ý này đàn fan kêu rên, nàng tự lù lù bất động, tiếp tục cùng đoàn phim các đồng sự tụ hội liêu hài. Đột nhiên di động liền chấn động lên, Thư Trừng mở ra vừa thấy, là Vinh tuyển dịch phát lại đây, nàng nghiêng con mắt rảo hoạt mà cười cười. Biểu tình lại thập phần hưng phấn, xem ra nhà nàng tức phụ là phát lại đây muốn tra cương. Vinh tuyển dịch, nghe nói Tây Ban Nha soái ca mỹ nữ thực đẹp mắt. Thư Trừng đáy lòng lột bột một tiếng, xem ra nam nhân là nhìn đến chính mình phát cái kia vê bác. Nàng bay nhanh mà ở là trên màn hình di động hoạt động. Gõ ra một chuỗi từ, điểm bóp cò đưa, hết chương.